Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, năm mới tình cảnh mới. Canh thứ nhất, trừ phi là cùng phụ trợ xong du lịch, nếu không không có tới cần thiết. Faker chậm rãi thở ra một hơi tới, nhìn xem cái kia đứng tại tháp phòng ngự dưới. Cầm trong tay cự kiếm oai hùng dáng người, Faker tinh thần có chút hoảng hốt, hắn dường như gặp được cái kia tại S3 thời kỳ chính mình. Đương nhiên nơi này Faker cũng không phải là cảm thấy mình bây giờ so S3 lúc yếu nhược. Dựa theo thực lực tổng hợp tới nói, Faker dám 100% khẳng định, mình bây giờ nếu như cùng S3 thời kỳ mình đối tuyến, chí ít vượt qua hơn 9 thành tỷ số thắng. Nơi này Faker chủ yếu cảm thán điểm ở chỗ tốc độ phản ứng. Lý Mục cái này một đợt rất bình thường tú sao? Rất bình thường tú, nhưng hắn là thao tác tú sao? Kỳ thật không phải, Lý Mục cái này dao động tú chỉ là đơn thuần tại người tốc độ phản ứng phía trên. Thao tác, chỉ là cơ bản thao tác. Bất kỳ cái gì một cái đối Riven thuần thục người chơi muốn trong nháy mắt đánh ra một bộ tốc biến. WAQA đều không coi là một việc khó. Đây là Riven cơ bản nhất thao tác. Thậm chí có thể xưng là đồ ngốc thao tác. Nhưng Lý Mục tốc độ phản ứng lại làm cho Faker không thể không chịu phục. Nhớ năm đó S3 thời kỳ hắn là có thể làm được dễ dàng mù tầm mắt tránh rơi Orianna QA. Cũng có thể tại Nidewi phi tiêu từ trong bụi cỏ xuất hiện một nháy mắt lợi dụng chuyển vị kỹ năng. Hoặc là tốc biến đến tránh né. Hiện tại nếu như nói tốc độ tay, Faker cảm thấy mình khả năng cũng không có hạ xuống. Lon cái trò chơi này yêu cầu APM trị số dù sao cũng là có hạn mức cao nhất. Đánh cái so sánh, coi như tốc độ tay bão tố đến 4-500 cùng tốc độ tay hơn 200 người chơi. Tại hoàn thành Lee Sin sờ mắt error tránh lúc, kỳ thật cho đến người thị giác giác quan đều là không sai biệt lắm. Nhưng tốc độ phản ứng, nhân loại tại đối mặt đến tuổi tác vấn đề này lúc, là không thể không phục từ. Tuổi tác cao chính là lớn, tốc độ phản ứng chính là sau đó hàng. Cái này là sinh vật định luật. Duy nhất để Faker không quá cam tâm chính là, đối rõ ràng là 97 niên tuyển thủ, coi như so với mình tuổi trẻ cũng chỉ là trẻ chỉ là một năm mà thôi. Ambition sờ mắt tốc biến tốc độ đã rất nhanh, hắn ngồi xổm ở nơi đó ngồi xổm không sai biệt lắm nửa phút. Bộ này thao tác chắc hẳn đã tại Ambition trong đầu giống như qua phim tầm thường đi rất nhiều lần. Thao tác tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lý Mục, ta đã biết, Ambition đột nhiên có chút hối hận. Nếu như sớm biết là loại kết quả này, hắn error kỹ năng không giao hảo. Giữ lại error còn chán có thể đi ganh đường khác. Hiện tại không có error không có tốc biến hắn tại ganh năng lực bên trên lại không biết muốn lạc hậu. Gia vần bao nhiêu, ngươi cái phản ứng này tốc độ. Vlilop một mặt hâm mộ, tuổi của hắn là thật lớn, nếu là tại toàn thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong liệt kê ra một cái tốc độ phản ứng xếp. Hạng đến, Vlilop đoán chừng mình cùng tẩu tử hẳn là một cấp bậc, thuộc về tốc độ phản ứng tuyệt đối kéo đeo cái chủng loại kia. Cũng chính là lon là liền trí, dục, thương nghiệp, quy y, trò chơi. Thay cái thật thuần liều tốc độ phản ứng cùng thao tác. Vlilop sợ không phải ngay cả chức nghiệp thi đấu cánh cửa còn không thể nào vào được. Bằng vào mình đa mưu túc trí, Vlilop mới có thể tại Hàn Phục Vương giả tổ biên giới bồi hồi. Đây cũng là cực hạn của hắn. Tại ngôn ngữ không cách nào câu thông tình huống dưới, Vlilop tự thân rất nhiều chiến thuật tại Hàn Phục áp dụng đều có nhất định tính hạn chế. Mà lại cấp cao cục Hàn Phục thao tác quái hoàn toàn chính xác sẽ khá nhiều một ít. Rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Dù là như thế, Vlilop vẫn có thể ngẫu nhiên tại vương giả tổ đi vài vòng. Đủ để thấy hắn cái này đã từng nước phục tam đại chân thanh danh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tạm được, có tay là được. Lý Mục tiếu tiếu, lộ ra hàm răng trắng noãn. Vlielov trên mặt mỉm cười chậm rãi đọng lại. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn một đấm hô đi lên. Mẹ nó gặp qua trang bức chưa thấy qua giả bộ như vậy ép. Người thao tác thật là có tay là được. Nhưng lão tử hâm mộ là thao tác sao? Vlielov không lên tiếng. Lý Mục nhìn thoáng qua góc trên bên phải trò chơi thời gian. Lúc này vừa mới qua 9 phút. Nhưng ba người đầu, cộng thêm bên trên 72 cái bổ đao nơi tay hắn đã có thể về nhà làm ra bản thân kiện thứ nhất trang. Bị kiếm ma yêu mu, bất quá Lý Mục không gấp nhà, mà là tại tuyến bên trên tiếp tục phát dục. Hắn phảng phất chính là tại nói cho Yasuo, ta không có R, cũng không có tốc biến, có bản lĩnh liền đến làm ta, chỉ bất quá Faker cũng sẽ không mắc lừa. Hắn không xác định Gia Vân có phải hay không ở phụ cận đây. Hậu trường phòng nghỉ, Kakoa trở mặt giống như lật sách. Hắn lúc này lông mày lại lần nữa gấp nhíu lại. Ambition chết, quá xấu xí, mà lại từ trước mắt mít lên đối tuyến trên tình huống đến xem. Yasuo hoàn toàn có thể đánh hung một điểm, bởi vì Gia Vân cũng không ở chính giữa đường. Không những như thế, quan sát Gia Vân tẩu vị còn có thể đạt được một chút cơ bản kết luận. Cái Gia Vân này có vẻ như không có đi mít lên dự định. Làm huấn luyện viên, tại nhà mình đội ngũ đối mặt đến CN lúc, Kakoma đã không chỉ một lần thấy cảnh này. CN đội viên lá gan đều rất lớn, cũng đều rất bình thường có thể giả bộ. Thường thường sẽ bày làm ra một bộ lão tử đằng sau có người tư thế đến. Hết lần này tới lần khác lấy cẩn thận, số không sai lầm loại phong cách này làm chủ LCK thi đấu khu còn liền dính chiêu này. Cho dù là Faker cũng vô pháp ngoại lệ, không duyên cớ kéo tới 10 phút trò chơi thời gian, Lý Mục điều khiển Riven về nhà, bổ sung kiếm ma yêu mu không nói, hơn nữa còn lại mua ra 2 thanh trường kiếm. Kiện thứ hai trang bị Lý Mục dự định trước bổ sung một cái món nhỏ Tiamat. Tiamat kiện trang bị này đối Riven mà nói, nhất là muốn đi bộc phát lộ tuyến Riven tới nói là tất không thể thiếu một trang bị. Cái gọi là bộc phát lộ tuyến chính là bỏ qua rơi hắc cát. Lấy yêu mô cùng dạ kiếm Drake làm chủ, về sau có thể bổ mạo xưng vũ điệu tử thần vì chính mình cung cấp nhất định sinh mệnh ăn cắp. Dạng này Riven ưu khuyết điểm rõ ràng nhất, ưu điểm là bộc phát rất mạnh, khuyết điểm chính là rất giòn, một khi bị đối thủ tiên cơ khống chế lại, khả năng kỹ năng gì đều không thả ra được liền sẽ bị miểu sát. Nhưng Lý Mục không quan tâm những thứ này, chỉ vì hắn là Lý Mục, song phương giai đoạn trước kinh tế chênh lệch đã kéo ra đến 4.000 khối tả hữu. Faker cái này dao động sau khi về nhà bất đắc dĩ trước bổ sung giày ninja. Bỏ qua tầng thương giả bổ sung giày. Đối Yasuo mà nói là rất bình thường kéo tiết tấu. Nhưng không bù cái này giày. Faker cảm giác mình một hồi đối mặt đến cái này Riven có thể sẽ bị dây. Giày ninja mang ý nghĩa Faker ít nhất phải có 2 kiện tốc độ đánh giả lớn kiện mới có thể làm đến. Song gió. Nhưng mà trong trận đấu Yasuo trên cơ bản đều là tiêu chuẩn thấp nhất ra giả. Tại kiện thứ nhất bổ sung giao điện về sau, kiện thứ hai trang bị trực tiếp ra vô tận, cho nên Faker cũng không có khả năng ra 2 kiện tốc độ đánh giả. Hắn đã mất đi gấp đôi khoái hoạt. Lão Lý, người này có chút thịt, người có muốn hay không tới lại đơn giết hắn một lần. Ta xong đi mít lên đi dạo. Siye nhìn thoáng qua Renekton trang bị, khẽ trao mày, cái này Renekton, giống như có lẽ đã không có ý định đem tranh tài tiến hành tiếp. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Renekton vì để cho mình đối tuyến dễ chịu, đã dần dần bắt đầu nghĩ thuần thịt giả phương hướng đi rời đi. Dạng này Renekton liền trúng liền kỳ ưu thế đều sẽ đánh mất. Hắn duy nhất có thể làm chính là tại đoàn chiến bên trong khống chế lại đối thủ một người. sau đó lấy một cái siêu cấp binh thân phận đi gánh chịu đến từ đối thủ chuyển vận. Trực tiếp kháng đến chết cái chủng loại kia. Có thể nói trung hậu kỳ tác dụng đều không phải là rất lớn. Nhưng ít ra tại đối tuyến kỳ đối mặt đến Queen tấp nập tiêu hao. Renekton xem như dần dần làm dịu ở xu hướng suy tàn. Cái này Yasuo cũng sắp chết. Ta trước hết giết hắn một lần đi. Lý Mục nheo mắt lại. Lắc đầu. Đơn giết Faker. S6 thời kỳ hắn làm được qua. Hiện tại S7. Bởi vì cái gọi là năm mới tình cảnh mới. Hắn nghĩ một lần nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,